Chiêu hồn, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tì lục tì bên ngoài mưa bụi chính nồng, ngục trung ẩm càng quá mức. Nghe Tố co rúm lại tại đơn sơ trên giường gỗ, bất thình lình xiềng xích va chạm một vang, đâm vào nàng mí mắt, khẽ nhúc nhích đá lởm chởm trên vách chiếu ra một cái bóng, rất nhỏ đi lại âm thanh tới gần. Trên tường bóng đen trở thành dương nanh múa vuốt một cụm, rất nhanh bao phủ tới một cái tay bỗng nhiên chế trụ Nghe Tố phần gáy. Nghe Tố một sát bừng tỉnh, lại bị sau lưng khẩn bịt miệng lại, cổ họng của nàng vốn là câm, trên thân cũng không còn khí lực, nàng ra sức giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ thấy người kia ở sau lưng nàng đưa ra một cái tay đến, theo cỏ khô đống chung cầm ra đến đầu kia dính máu khăn tay lập tức vây quanh cần cổ của nàng. Khoảnh khắc, khăn tay nắm chặt, Nghe Tố trừng lớn hai mắt, nàng gần như ngạt thở, nguyên bản trắng bệch sắc mặt đỏ lên rất nhiều, nàng ngửa đầu. Trông thấy một đôi hung hãn âm trầm mắt. Nam nhân làm ngục tốt làm dáng, ỷ vào nàng tụ hình trưởng chỉ có thể nằm lì ở trên giường, liền một đầu gối trông đỡ tại phía sau lưng nàng, một tay che lấy miệng của nàng, một cái tay khác dùng sức kéo khăn tay. Nghe Tố sắc mặt càng phát ra đỏ lên, giống như là có một tảng đá lớn không ngừng đè xuống lòng của nàng phổi, khăn tay bên trên ướt át vết máu thấm ướt nàng cái cổ, nam nhân gặp nàng càng phát ra giãy giụa không được. Đáy mắt đang có mấy phần âm tàn tự đắc, trên tay hắn đang muốn càng dùng sức, lại bỗng nhiên bị đau một tiếng. Nghe Tố cắn ngón tay của hắn, nàng lúc này đã không biết chính mình đến tột cùng dùng bao lớn lực đạo, răng môi đều là tê dại, nàng chỉ lo nắm chặt răng quan. Tay đứt ruột xót, nam nhân đau dữ dội cũng không dám hô to, hắn râu ria xồm xoàm mặt tăng thêm lệ sắc, càng dùng sức kéo túm khăn tay, khiến cho nằm sấp Nghe Tố bất đắc dĩ từ đó ngừa. Mảnh khảnh cái cổ giống như là muốn bị khoảnh khắc bẻ gãy, trong lồng ngực hít thở không thông chỗ đau càng thêm mãnh liệt, Nghe Tố môi rung động, lại cắn không ngừng nam nhân tay. Nam nhân đang muốn dùng hai tay đem nó cái cổ siết càng chặt hơn, lại cảm giác sau lưng có một trận lẫm phong chợt đến, thổi đến ngục trung đèn đuốc loạn lắc, khả cái này tĩnh mịch trong lao ngục, cửa sổ đều không có, như thế nào lại có như vậy gió lạnh. Nam nhân sau xương sống lưng phát lạnh, mới muốn quay đầu. Lại không biết bị cái gì đánh trúng vào phần gáy, cổ giòn vang, hắn không kịp kêu đau, liền trùng trùng đổ xuống. Cần cổ bỗng nhiên thư giãn, Nghe Tố không chịu được từng ngụm thở dốc, lại một trận ho mãnh liệt, mí mắt lại không nhấc lên nổi, nàng chỉ cảm thấy có một con mát lạnh nhẹ tay an ủi thoáng cái phía sau lưng nàng, lại tiếng gọi. Nghe Tố, trên giường gỗ cô nương ngay cả khục cũng không ho, từ hạc tuyết lục lọi tới thăm dò hơi thở của nàng. Ấm áp khí tức phất qua hắn không có nhiệt độ đốt ngón tay, lại có rất nhỏ ngư ý, nàng là bị sát vi bổng, nhưng Điền Đại Nhân cũng tìm y công, còn gọi người bôi thuốc cho nàng. Chị phòng bên trong ngục tốt dẫn di giả ti mấy vị thân tòng quan tới, đang nói chuyện, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, lại trợn tròn mắt. Cái này sao lại thế này, vốn nên cột vào trên cửa lao xích sắt đồng khóa lại đều trên mặt đất. Di giả ti thân tòng quan nhóm từng cái biến sắc. So ngục tốt phản ứng càng nhanh, bước nhanh đi qua, đá văng ra cửa nhà lao, cai tù cùng mấy cái ngục tốt cũng vội vàng đi theo vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị thân tòng quan thăm dò trên giường nữ tử kia hơi thở, gặp bọn họ vào đây, liền quay đầu, chỉ vào trên mặt đất hôn mê nam nhân. Biết hắn sao, nhận biết, Tiền Tam Nhi nha, một vị ngục tốt lắp bắp đáp, kia thân tòng quan mặt không chút thay đổi. Cùng mấy người khác nói, chúng ta mau đem nàng này mang về di dạ ti, lập tức, hắn lại đối kia cai tù cùng mấy tên ngục tốt nói. Này ngục tốt có hại nhân chi hiểm, ta đợi cùng nhau mang về di dạ ti, về sau tự có văn thư đưa đến Quang Ninh phủ doãn chính đại nhân trong tay. Cai tù dọa cho phát sợ, nào dám nói một chữ không, một mực gật đầu. Nghe Tố trong giấc mộng chỉ cảm thấy cổ họng mình tựa như hỏa thiêu, lại làm vừa đau. Nàng tinh thần hỗn độn, trong mộng tất cả đều là Thanh Nguyên Sơn bên trên tòa kia Nê Bồ Tát miếu. Nàng mộng thấy tôn này Nê Bồ Tát phía sau lưng tàn phá, lộ ra trống không bên trong, giống như đom đóm hồn hỏa lít nha lít nhít bám vào trong đó, chậm rãi ở trước mắt nàng chắp vá thành huynh dài bộ dáng. Nghe Tố bỗng nhiên mở mắt, kịch liệt thở dốc, lúc này nàng vừa rồi phát hiện chính mình thật giống lại đến một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Lẻ tẻ mấy ngọn đèn khảm tại bằng phẳng tường gạch phía trên, tinh thiết chế cửa nhà lao bên ngoài chính là một cái tứ phương ao nước, trong đó bám lấy giá gỗ cùng dây sắt. Thành ao có không ít cổ xưa loang lổ vết đỏ, trong không khí tựa hồ còn mơ hồ tràn ngập mùi máu tanh. Một bát nước bỗng nhiên đưa tới trước mặt của nàng, Nghê Tố bản năng co rúm lại thoáng cái, ngẩng đầu lại đối đầu một đôi trống rỗng vô thần mắt. Từ Hạc Tuyết không nghe thấy nàng nói chuyện, cũng cảm giác không thấy nàng đụng vào bát sứ, hắn liền mở miệng nói. Uống một chút, sẽ dễ chịu rất nhiều. Tại nàng hôn mê mấy cái này canh giờ, hắn liền bưng lấy cái này một bát nước vẫn ngồi như vậy. Nghê Tố trong miệng còn có gì sắt giống như mùi máu, là nàng cắn tay của người đàn ông kia chỉ lúc dính, nàng không nói lời nào, thuận theo chống đỡ lấy bát xuôi theo uống một ngụm, lại nhổ ra. Mùi máu hòa tan rất nhiều, nàng mới lại nhấp mấy ngụm nước, cái này đã rất tốn sức, đợi Từ Hạc Tuyết đem bát rời, nàng lại đem gương mặt chống đỡ trên giường, cầm lấy thanh âm hỏi. Đây là nơi nào, Di Dạ Ti? Từ Hạc Tuyết lục lọi đem bát gác qua một bên, buông thõng mắt. So với Quang Ninh Phủ Ti Lục Ti, Di Dạ Ti ngươi lấy an toàn rất nhiều. Di Dạ Ti thụ mệnh Vu Thiên Tử, trưởng cung thành quản chìa khóa, mộc khế, đôn đốc bách quan, điều tra tình báo, không nhận cái khác quản thúc, gánh được. Nhân gian âm ti, danh xưng, ngươi làm cái gì? Nghê Tố môi khô khốc mấp máy, thanh âm yếu ớt. Ta mời người viết dù một đảo tự viết. Đưa ngươi sự cáo chi cho Di Giả Ti sứ Tôn Hàn Thanh, quan gia lại đẩy tân chính, đông thí chính là hắn đạo thứ nhất chiếu lệnh, ngươi huynh trưởng là tham dự đông thí cử tử, Di Giả Ti nghe tiếng liền động, tuyệt sẽ không để nhẹ việc này. Trong đó còn có chút ẩn tình, thí dụ như Di Giả Ti sứ Tôn Hàn Thanh trước đây từng chịu đương triều tế chấp Mạnh Vân Hiến ân huệ, người này hẳn là tâm hướng tại Mạnh, mà Mạnh Vân Hiến lần này bái tướng, cây đuốc thứ nhất còn chưa từng đốt. Đã còn chưa từng đốt, như vậy không bằng liền từ đông thi bắt đầu. Chỉ là không ngờ, nhanh như vậy liền có người xuống tay với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hạc Tuyết sở dĩ mạo hiểm đưa tự viết cho Di Dạ Ti, chính là lo lắng giấu thi thể người một khi biết được sự tình bại lộ, sẽ đối với Nghê Tố thống hạ sát thủ chấm dứt hậu hoạn. So với Quang Ninh Phủ Ti Lục Ti, Di Dạ Ti mới phải như thùng sắt, bên ngoài tay của người tùy tiện duỗi không tiến vào. Có thể nhanh như vậy nhận được tin tức, nhất định không phải người bình thường. Quang Ninh Phủ Thôi Quan Điền Khải Trung dẫn người đem huynh trưởng thi thể cùng nàng mang về thành nội lúc sắc trời còn sớm, cũng chỉ có tới gần Quang Ninh Phủ số ít người trông thấy, có thể tại trong quan phủ nghe được tin tức mà còn biết nàng tại Ti Lục Ti Trung, lại như thế nhanh chóng mua được ngục tốt đến giết nàng, xem thế nào, cũng không phải người bình thường có thể có thủ đoạn. Nàng khàn khàn tiếng nói lộ ra mấy phần sa sút tinh thần đau buồn. Từ Tử Lăng, nếu theo bọn hắn nói tới thời gian suy tính, huynh trưởng ta bị hại lúc, ta cùng ngươi ngay tại nửa đường. Từ Hạc Tuyết tĩnh lặng yên nửa ngày, mới nói, một khi Di Dạ Ti nhúng tay việc này, tự sẽ có người để tra ra manh mối. Sẽ sao? Nghê Tố hoảng hốt, vậy ngươi cần phải từ bỏ. Từ Hạc Tuyết cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể lần theo phương hướng của nàng. Nghê Tố, ngươi như thật muốn từ bỏ, tại Quang Ninh Phủ Ti Lục Ti Ngục Trung, ngươi liền sẽ không dùng tiền thỉnh ngục tốt đi Thái Úy Phủ đưa tin. Nghê Tố không nói chuyện, nàng để ngục tốt đưa đi Thái Úy Phủ lá thư này nhưng thật ra là Sầm Thị tự tay viết. Năm đó phía Nam giặc cỏ làm loạn, Nghê Tố tổ phụ đã cứu Trạch Châu Chi Châu Mệnh, vị kia Chi Châu họ Thái, cháu gái của hắn Thái Thị bây giờ chính là Thái Úy Phủ nhị công tử chính thê. Sầm Thị viết phong thư này đề cập đoạn này chuyện xưa, cũng bất quá là muốn cho Nghê Tố tại Vân Kinh có cái tìm nơi nương tựa chỗ. Người nơi nào có tiền mời người viết dùm tự viết, Nghê Tố bỗng nhiên lên tiếng, Từ Hạc Tuyết không phòng nàng hỏi lên như vậy, hắn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức rủ xuống lông mi. Dùng ngươi, chờ ngươi theo Di Dạ Ti ra ngoài, ta sẽ trả cho ngươi. Ngươi qua đời mười mấy năm, tại Vân Kinh còn có thể dùng tiền bạc sao? Nghê Tố ho khan vài tiếng, cuống họng như bị đao cắt qua giống như. Ta cũng có vị huynh trưởng, tuổi hắn giải ta rất nhiều, trong nhà tụ tẩu tẩu quản thúc, thường thân có lên không được tiền bạc dùng thời điểm. Từ Hạc Tuyết chủ động đề cập chính mình khi còn sống sự, vốn là làm trấn an nàng lúc này khó chịu, nhưng rất nhiều ký ức xoay quanh mà đến, hắn thanh lãnh khuôn mặt bên trên cũng khó nén một tia cảm hoài. Ta khi đó tuổi nhỏ. Sợ tương lai cùng huynh trưởng đồng dạng cưới một cái mạnh mẽ phu nhân, không cho phép ta mua đường bánh ngọt ăn, ta liền ẩn giấu một chút tiền chôn ở một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây. Nghệ Tố trên thân vô cùng đau đớn, tinh thần hơi chậm một chút hồi, nhưng cũng có thể phát giác được. Đạo này cô hồn chính lấy phương thức như vậy trấn an của nàng không chịu nổi, nàng trong hốc mắt còn có chút bởi vì đau đớn mà ướt át rơi lệ ý, giật giật môi. Người thích đường bánh ngọt à, Từ Hạc Tuyết nghĩ nghĩ, nói. Ta đã không nhớ rõ nó mùi vị. Nghệ Tố, ừ, một tiếng, cái này ngục trung ánh đèn ảm đạm, nàng nhìn qua hắn. Ngươi là làm ta đi mời người viết lách sách, ta làm sao có thể nhường ngươi đưa ta. Từ Tử Lăng, chờ ta đi ra, ta mời ngươi ăn kẹo bánh ngọt. Tác giả có lời muốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi Từ Tử Lăng, người mạnh mẽ phu nhân phi thường nguyện ý mua cho ngươi đường bánh ngọt ăn, cách chương.